Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 524, 9 câu ngọc. Tỷ tỷ, ngươi, vui vẻ sao? Lần thứ nhất không có duy trì liên tục quá lâu. Kaguya không phải sẽ tham luyến việc này người. Cho nên Yoru cũng không có không quan tâm hồ đồ. So với trên thân thể kết hợp, hai người rõ ràng càng thêm hưởng thụ linh hồn giao hòa. Yoru tại trong bồn tắm giúp Kaguya còn có chính hắn rửa sạch về sau. Liền lại ôm nàng như ngọc thân thể trở lại trên giường. Kaguya tựa vào bộ ngực hắn. Đôi mắt không nháy một cái nhìn xem hắn gò má. Ánh mắt tinh khiết hoàn mỹ. Ta rất vui vẻ. Chấm ngoặc kép. Nàng âm thanh tại lúc này phảng phất âm thanh thiên nhiên. Yoru ôm thật chặt nàng. Thần sắc ôn nhu mà thỏa mãn. Tỷ tỷ, người biết không? Nhiều khi ta đều sẽ hoài nghi mình. Hoài nghi mình làm những sự tình kia rốt cuộc là đúng hay sai. Chấm ngoặc kép. Hắn hôn một chút trán của nàng. Nói. Chỉ có giờ khắc này chân thật ôm ngươi. Ta lại không có một chút hoài nghi. Dù cho áp lên toàn thế giới xem như tiền đặt cược. Ta cũng muốn cứu ngươi. Kaguya yên tĩnh lắng nghe. Trong ánh mắt không có nghi hoặc cũng không có hiếu kỳ. Có lẽ ở trong mắt nàng. Yoru vô luận làm cái gì đều là tốt đi. Tỷ tỷ, sẽ có một ngày hội trưởng chúng ta lâu dài cùng một chỗ. Không lo lắng sinh lão bệnh tử. Không sầu lo khó khăn chắc trở chết sớm. Chấm ngoặc kép, Yoru ôm nàng tựa vào đầu giường. Hai người ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một vệt ánh trăng như nước. Chiếu khắp dài đằng đẵng đêm lạnh. Xua tán đi mọi người trong lòng tất cả mù mịt. Đêm nay, Yoru đều nhớ không rõ mình nói bao nhiêu lời. Chỉ nhớ rõ hắn một mực tại nói. Mà Kaguya một mực tại nghe. Nàng thỉnh thoảng sẽ điểm gật đầu một cái. Hoặc là nhẹ nhàng ư một tiếng. Đơn giản đáp lại lại khiến Yoru nói tính giạt giáo. Hận không thể đem những năm này phát sinh tất cả sự tình đều nói cho nàng. Ngoài cửa, Sunet, Kusinai, Mikoto, Konan, nổi một đêm Haku, Ket, Đăng. Sáng sớm, Yoru cùng Kaguya rửa mặt xong về sau. Mở cửa phòng ra, hai người rõ ràng một đêm không ngủ. Nhưng nhìn qua nhưng là mặt mày tỏa sáng, thần thái sáng láng, lộ ra cỗ theo sâu trong linh hồn tự nhiên hiện lên không khí vui mừng. Nhưng sau đó, hai người liền thấy ngoài cửa dựa vào trên bàn thấp nằm ngáy o o nổi Haku tổ bốn người. Xung quanh rải rác đầy đất bình rượu, Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uchiha Izumi trên người mặc thị nữ kimono, theo nơi hẻo lánh bước nhỏ chạy tới. Con mắt một vòng có chút hơi mắt quầng thâm. Izumi, các nàng chuyện gì xảy ra? Yoru thấp giọng hỏi. Uchiha Izumi góp đến trước người hắn. Cắn môi nho nhỏ tiếng nói. Phu nhân, bọn họ ở ngoài cửa uống một đêm rượu. Chấm ngoặc kép, Yoru gương mặt bắp thịt run rẩy, ánh mắt mắt liếc mặt bàn. Các nàng liền làm uống. A, chấm ngoặc kép, Uchiha Izumi trên mặt nổi lên đỏ ửng. Ánh mắt liếc trộm hắn một cái, càng thêm nhỏ giọng nói. Các nàng nghe lấy thanh âm bên trong uống rượu. Chấm ngoặc kép, Yoru, Kaguya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đem các nàng dìu vào. Tính toán, cho các nàng cầm chăn mền che lên. Yoru vuốt vuốt mi tâm nói. Phải, Uchiha Izumi ánh mắt tại hai người bọn hắn trên thân quét xuống. Mặt ửng hồng lui ra. Có thể đối phát sinh cái gì rõ như lòng bàn tay. Cũng liền mang ý nghĩa nghe góc tường không chỉ là Kusinai các nàng. Thật là, trực tiếp thật muốn biến thành gia đình truyền thống tiết mục. Đều là Hinata cùng Hanabi hai cái tiểu gia hỏa làm càn rỡ mang ra bầu không khí. Yoru rất im, lặng bộ dáng. Hinata, Hanabi, chấm ngoặc kép, Kaguya nhìn hướng hắn, đôi mắt sáng chớp chớp. Người tối hôm qua nói qua, ta là tại cùng các nàng cùng hưởng linh hồn. Vậy bây giờ đi trả lại cho các nàng a. Đợi buổi tối ta lại đi ra. Yoru nhẹ gật đầu. Ân, tạm thời chỉ có thể dạng này. Chờ sau này, ta nhất định nghĩ biện pháp đem các ngươi triệt để tách ra. Không sao đâu, Ta chỉ cần còn có thể bồi tiếp ngươi liền tốt. Chấm ngoặc kép, Kaguya đi đến hắn bên người. Đưa ra thon dài tay ngọc. Nói hành ngọc ngón tay chậm rãi trừ vào trong tay hắn. Yoru trong lòng ấm áp. Ngón tay trừ lên. Cùng nàng lẫn nhau đem nắm. Trong lòng bàn tay ra thịt kề nhau. Hai người đồng loạt dọc theo hành lang đi đến. Thổi vào mặt mát mẻ gió sớm. Xua tán đi tất cả mù mịt. Thùng thùng. Yoru gõ vang Hinata cùng Hanabi cửa phòng. Nhưng không có mảy may động tĩnh. Ân. Yoru kỳ quái như vậy một cái chớp mắt. Chợt liền tự giễu cười cười. Ây. Quên các nàng là không có linh hồn trạng thái. Không có khả năng tỉnh lại. Chấm ngoặc kép. Hắn nắm Kaguya tay. Kéo cửa ra cùng đi vào. Ta muốn làm thế nào? Kaguya đứng tại bên giường. Nhìn hướng Hinata cùng Hanabi ánh mắt trở nên mềm mại. Nếu như không có các nàng. Liền không có giờ phút này nàng cùng Yoru trùng phùng. Cho nên nàng rất cảm kích. Nhắm mắt lại liền tốt. Yoru lôi kéo nàng tại bên giường ngồi xuống. Kaguya nhắm mắt. Ông. Một đạo màu vàng chakra hình thái xương đầu dâng lên. Mi tâm một sợi tử quang nở rộ. Kaguya đối hắn 100% tín nhiệm. Cho nên dẫn dắt chi quang không có chút nào trì trệ. Nháy mắt đem nàng linh hồn rút ra. Phanh phanh. Yoru vốn cho rằng Kaguya linh hồn tại chạm đến Hanabi cùng Hinata phía sau liền sẽ tự phát tách ra. Dung nhập trong cơ thể. Nhưng không nghĩ tới phảng phất bị bài xích. Kaguya linh hồn không những không có phân liệt ra. Hơn nữa còn tại đụng phải các nàng trên trán bị bắn ra. Đây là... chuyện gì xảy ra? Yoru giật mình trong lòng. Không ổn cảm giác xông lên đầu. Đây là hắn chưa từng lường trước qua một màn. Ông, Kaguya linh hồn được phóng thích. Lại tự phát trở về chính nàng trong cơ thể. Yoru trên thân Susanoo chakra biến mất. Buổi tối sau, Kaguya mở mắt. Lại phát hiện ánh nắng ban mai y nguyên. Mà Yoru nhíu mày đứng tại trước người nàng. Yoru, xảy ra chuyện gì? Nàng tiến lên dắt Yoru tay. Yoru sắc mặt khó coi nói. Linh hồn, không thể tách rời. Không thể tách rời. Kaguya run lên. Ta linh hồn, không có lại biến thành hai nửa. Yoru nhẹ gật đầu. Cau mày. Kaguya nhìn một chút, lại bỗng nhiên nói. Yoru ngươi nhìn, trên bàn đó là... chấm ngoặc kép. Yoru quay đầu nhìn lại. Hai phần giấy viết thư đập vào mi mắt. Trong lòng hắn nhảy dựng, gấp đi hai bước cầm lên. Giấy viết thư lên điểm hẳn là Hanabi cùng Hinata chữ viết. Hinata tin rất dài, Hanabi tin rất ngắn. Yoru rất nhanh liếc nhìn đi xuống. Nhìn xong hai người tin, mặc dù một dài một ngắn, nhưng cuối cùng đều biểu đạt đồng dạng ý tứ. Hai cái, đồ ngốc, chấm ngoặc kép. Yoru che lấy cái trán ngã ngồi tại bên cạnh bàn. Hai phần giấy viết thư theo trong tay hắn trượt xuống đến trên bàn. Kaguya tiện tay cầm lên. Sau khi xem xong cũng là thần sắc lộ vẻ xúc động. Các nàng vì thành toàn ngươi. Thành toàn chúng ta. Từ bỏ linh hồn trở về cơ thể. Yoru lẩm bẩm nói. Các nàng. Không muốn trở thành cái bóng của ngươi. Chấm ngoặc kép. Nếu như là chính mình nội tâm sinh ra kháng cự. Có lẽ thật có thể để linh hồn không chiếm được nơi hội tụ. Kaguya có chút không xác định nói. Có thể ta, từ trước đến nay, không có, coi các nàng là, cái bóng của ngươi. Yoru từng chữ nói ra. Nắm chặt song quyền, nóng nảy tâm tình làm hắn cảm xúc bất ổn. Vừa vặn được đến Kaguya, nhưng lại mất đi Hinata cùng Hanabi. Trái tim của hắn tựa hồ luôn là bị xé nứt. Một khối bổ sung, một khối lại thiếu thốn. Ta đại khái là, chính mình hố chính mình. Chấm ngoặc kép, Yoru ôm đầu, trong mắt tơ máu dày đặc. Nghĩ đến trên người mình quỷ dị quy tắc. Nghĩ đến các nàng từng cái chung quy phải đến đâm lên một đao. Có lẽ thật, không có mất đi liền không có chân quý. Người luôn là tại mất đi thời điểm mới có thể chân chính biết lẫn nhau trọng yếu. Chấm ngoặc kép. Trong hốc mắt hai đạo tơ vàng vòng hiện lên. Trong vòng xoay tròn ra ba viên câu ngọc. Vòng ngoài cũng xoay tròn ra ba viên câu ngọc. Cuối cùng, vòng ngoài bên ngoài, cùng sáu viên câu ngọc giao thoa sắp xếp. lần thứ hai hiện lên ba viên câu ngọc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.